Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, cần phải sớm đi nói. Nhìn qua lúc này không tự chủ phát ra nụ cười bỉ ổi Aki Tomoya. Kato Megumi cảm giác chính mình nói lời nói toàn bộ đều nói vô ích. Trừng mắt liếc hắn một cái đằng sau liền không tiếp tục để ý hắn. Tại tiến vào sân trường đằng sau, bởi vì riêng phần mình lớp khác biệt, cho nên rất nhanh liền riêng phần mình tách ra. Kỳ thật buổi sáng nói bận rộn cũng bận rộn, nhưng là nói thong thả cũng không phải là bề bộn nhiều việc. Tại mở xong hội, nhận được thông chi, sau đó tại nhận quân huấn phục trang đằng sau, liền cũng không có bao nhiêu sự tình. Chính xác tới nói là Aki Tomoya chỗ trong lớp không có bao nhiêu sự tình. Bởi vì làm phụ đạo viên Hatake Kakashi đối với giáo điều thức mở hội loại hình cũng không thích. Cho nên tại đem chú ý hạng mục nói rõ ràng đằng sau. Sau đó nhấn mạnh ngày mai tập hợp thời gian về sau. Liền thả bọn họ đi. So sánh tại ban khác cấp chí ít Eriri, Michiru cùng Megumi lớp tới nói, Aki Tomoya hắn có thể trở về nhà thời gian chí ít trước thời hạn 2 giờ trở lên. Căn cứ không thể lãng phí thời gian suy nghĩ, Aki Tomoya cũng không có trong trường học đi dạo, chủ yếu là bởi vì không biết vì sao tại ngắn ngủn. Thời gian một ngày bên trong, lấy Takanashi Ricker cầm đầu Chunibyo đội cùng lấy Kaido San cầm đầu Chunibyo đội cọ sát ra. Tia lửa, rõ ràng không có làm sao giao lưu, nhưng là bọn hắn cũng rất nhanh quen thuộc. Mà Aki Tomoya cùng Saiki Kusuo cũng bởi vì Kaido San quan hệ bị Takanashi Ricker trở thành minh hữu, mặc dù đối với cái này Aki Tomoya cũng không phải là rất để ý. Nhưng có một số việc xem ra rất thú vị, nhưng là mình tham gia liền rất bất đắc dĩ. Cho nên Aki Tomoya quả quyết cự tuyệt bọn hắn mời chính mình cùng một chỗ tham gia đối kháng sắp đến hắc ám hành động, lựa chọn vấn an Kurisu đi. Trên thực tế, sẽ cự tuyệt người khác đồng thời có thể trong nháy mắt tìm xong hoàn mỹ vô khuyết lý do cũng là một cái rất tốt ưu điểm. Chí ít Aki Tomoya không cần giống như Saiki Kusuo dạng như vậy lộ ra loại kia gần như tuyệt vọng thần tình. Trải qua một ngày hòa hoãn đằng sau, lúc này cho dù là buổi tối hôm qua nàng biểu hiện rất kỳ quái, hiện tại hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục đi. Lúc này vấn an nàng hẳn là sẽ không lộ ra quá mức đột ngột. Kỳ thật, cần phải trải qua một đoạn thời gian lại đi. Trên xe nghe được Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moega do dự một chút, cuối cùng vẫn chăm chú nhìn Aki Tomoya nói ra. Hở, nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái nhìn xem nàng. Mặc dù không rõ đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là cho dù là lấy Kurisu kiên cường, cũng hẳn là cần nhiều thời gian hơn đi nghỉ ngơi. Buổi tối hôm qua là nàng đưa Kurisu trở về. Mặc dù Kiryu Moeka giá trị quan cùng rất nhiều người đều khác biệt, nhưng là cuối cùng cũng là một nữ nhân, cuối cùng cũng là bạn của Makise Kurisu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Makise Kurisu cái dạng này. Bởi vì cùng tính cách mềm yếu nàng khác biệt, Makise Kurisu nhân sinh tựa như là mặt trời, từ nhỏ đều là chúng tinh phủng nguyệt thiên tài. Mặc dù tại gặp bọn hắn trước đó không có bằng hữu chân chính, nhưng lại từ trước đến nay đều là vô cùng kiêu ngạo cùng tự tin. Nhưng là ngày hôm qua thời điểm, Makise Kurisu cùng nàng đã từng rất giống nhau, mềm yếu, bất lực, dũng khí cùng tự tin hai cái này từ ngữ tựa hồ tại trên người nàng không có một tia vết tích đồng dạng. Mặc dù cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng vẫn là cảm giác chỉ là thời gian một ngày rất khó để nàng khôi phục. Cho dù là để nàng 10 phần hâm mộ và tôn kính Makise Kurisu cũng giống vậy. Ngoặc kép, ngươi cần phải sớm đi nói. Lần đầu Aki Tomoya cảm giác khoa học kỹ thuật quá phát đạt cũng có không tốt địa phương. Vừa vặn thời điểm, hắn mới dùng ánh mắt cùng Makise Kurisu thông qua lời nói. Lúc kia tại hắn diễm diễm Kurisu liền nhìn qua có chút kỳ quái. Tại liên hệ đến lúc này Kiryu Moeka lời nói, đích thật là không có khôi phục tốt đâu. Nghĩ đến buổi tối hôm qua Tuma Kazusa cùng mình lời nói, Aki Tomoya không khỏi càng thêm nhức đầu. Thật xin lỗi, nghe được Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moeka không khỏi nói xin lỗi nói. Chuyện này không trách ngươi, không cần nói xin lỗi, bất quá vẫn là đi một chuyến đi. Đã vừa mới thông qua được điện thoại, hiện tại không đi sẽ có vẻ thật không tốt. Thông qua được điện thoại, Kiryu Moeka có chút kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya. Kurisu từ nước Mỹ mang tới tân khoa kỹ, chỉ có mấy cái, mặc dù bởi vì kỹ thuật hàm lượng quan hệ tương đối cao quan hệ. Hiện tại chỉ có Kurisu cùng ta có, bất quá lấy Kurisu cùng Saiki năng lực không bao lâu nói không chừng liền có thể chế tạo ra mô phỏng phẩm, đến lúc đó cho mọi người một người phân phối một cái. Liên hệ tới sẽ thuận tiện rất nhiều. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên tháo xuống kính mắt theo sau giải thích nói. Mô phỏng phẩm hẳn là có thể làm ra, nhưng là bởi vì thiếu khuyết vibranium cùng một ít kỹ thuật. Đoán chừng mô phỏng đi ra đồ vật so với hiện tại mang ở trên người hắn công năng phải kém hơn rất nhiều. Không cần, ta cũng không cần những thứ này. Nghe được Aki Tomoya giải thích, Kiryu Moeka không khỏi cúi đầu. Mặc dù đã cùng mọi người ở chung rất lâu, nhưng là Kiryu Moeka trong lòng một sợi tự ti đến bây giờ còn là không có rửa sạch. Đây cũng là để Aki Tomoya phi thường nhức đầu một ít chuyện. Moeka, Aki Tomoya muốn nói cái gì? Bất quá nhìn lúc này tại bên cạnh mình chăm chú lái xe Kiryu Moeka chung quy là cũng không nói đến âm thanh, bất quá ở trong lòng hắn là quyết định. Đợi đến xem hết Moeka đằng sau, hắn quyết định lại cùng nàng thật tốt nói một cái. Bộ dạng này đều là đem chính mình nhìn nhẹ như vậy là không được. Trong tương lai nàng dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình. Đại khái cũng là có phương diện này nguyên nhân đi. Người không nên đều là nghĩ đến vì người khác làm sao sống thế nào, mà là nghĩ đến vì chính mình mà sống. Nương theo lấy trầm mặc, hai người rất nhanh đã đến hiệp hội trước cửa. Lúc buổi tối, đợi đến ta ra về, cùng đi uống một chén cà phê đi. Tại đóng cửa lại trước đó, Aki Tomoya cúi đầu mỉm cười nhìn nàng nói. Nghe được hắn lời nói, Kiryu Moeka đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một cái rồi biến mất, chảy ra một tia kinh hỉ. Theo sau Aki Tomoya cũng không nói thêm gì, liền thẳng tắp hướng phía đi lên lầu. Hôm qua mới tách ra, mặc dù lý giải lão bản ngươi rất nghĩ ta cái này cây phát tài, nhưng là cũng không trở thành cấp thiết như vậy muốn gặp ta đi. Hiện tại ta thế nhưng là tại trong ngày nghỉ, nhưng không có hứng thú giúp ngươi kiếm tiền. Vừa ra thang máy, Makise Kurisu cũng đã xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt, vui đùa nói ra, ta thế nhưng là hôm qua mới cho ngươi ngày nghỉ, làm sao có thể nhanh như vậy liền tước đoạt. Còn có, bộ dạng này lộ ra quá tận lực một điểm, không hề giống lúc trước ngươi. Nhìn xem lúc này không che giấu được sắc mặt tái nhợt, cứng ngắc lộ ra nụ cười Makise Kurisu, Aki Tomoya có chút đau lòng nói ra. Một ít lời kỳ thật cũng không thích hợp nói thẳng ra, nhưng nhìn thấy lúc này Makise Kurisu, Aki Tomoya lại đem nguyên bản chuẩn bị nói bóng nói gió tâm tư ném tại phía sau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.